Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127. Một nhà ăn thịt cửa hàng. Bàn vợ chồng cùng Mason cùng đi giết bò. Dương Thúc bảo bên này cầm lên dao phay cũng bắt đầu vung vẩy. Hắn muốn chặt hành thái cùng tỏi, vốn đang cần đại khương, nhưng hắc nhân gia đình không ăn cái này. Hắn chỉ có thể giảm bớt cái đồ chơi này. Hành thái tỏi cắt nhỏ vụn. Dương Thúc bảo một bên lau nước mắt, một bên từ phòng bếp cửa sổ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy Lia bắt đầu lấy máu, hắn liền thu thập hành thái tỏi mạt cùng đồ gia vị chạy tới. Đồ gia vị có dâu trắng tiêu phấn, bột tiêu đen, tinh bột, xì dầu, bột tiêu cay, cây thì là phấn. Dù sao hắn có thể tại phòng bếp tìm tới cho hết thu thập đi qua. Nhìn xem hắn nước mắt đầm đìa dáng vẻ, Mason nói ra, người thật sự là động vật bảo hộ tổ chức ưu tú thành viên. Giết cái bò khó chịu thành dạng này, như vậy ngươi về sau ăn chay được rồi. Dương Thúc bảo dùng sức bắt đem hành thái, hành nước dính trên tay hắn. Hắn một phen nhấp đến Mason trên ánh mắt, Mason con mắt đỏ lên, bò máu chảy vào trong thùng. Dương Thúc bảo không để ý tới trêu chọc hắn trước bận rộn. Hắn đem hành thái tỏi mạt còn có đủ loại gia vị ném vào. Cái này cần quấy, có thể hắn không có chuẩn bị quấy côn, vừa vặn bên cạnh có một cái cây. Hắn tiện tay tách ra dưới một nhánh cây đến cả lá cây bỏ vào trong thùng pha trộn đứng lên. Trên nhánh cây mọc ra xanh biếc phiến lá, bọn chúng cùng quấy lá dường như ngược lại là phù hợp. Đem bò máu cùng đồ gia vị quấy đều vân. Hắn bên này tiện tay một tách ra. Bên cạnh ban đau đến ngoác mồm, hắn mở to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có phát ra âm thanh, chỉ là gào thét một tiếng. Dương Thúc bảo chú ý tới phản ứng của hắn, hỏi, thế nào? Ban một mặt ảm nhiên lắc đầu, Mason hì hì cười nói, người đụng phải cục thịt trong lòng hắn, này khỏa cây ô liu cây thế nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bảo bối. Hàng năm đều muốn dựa vào nó ép dầu đâu. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi. Đây chính là cây ô liu cây. Trên thế giới nổi danh nhất bầu dục cây giống thực khu tại Địa Trung Hải. Mà Châu Phi gần như Địa Trung Hải. Cho nên nơi này cũng có bầu dục cây. Bất quá bọn chúng đều tại Bắc Phi địa khu. Nam Phi cũng không có. Cây ô liu cây là đồ tốt. Khó trách Ban đau lòng như vậy. Có thể đem cây này cấy ghép đến tiểu nông trường cũng chiếu cố khỏe mạnh trưởng thành. Hắn khẳng định phí hết một ít tâm tư. Cành lưu tại trong thùng nước đong đưa. Một thùng mới mẻ bò máu ra lò. Dương Thúc bảo cảm thán một câu. Đây là có được hòa bình mùi vị bò máu à. Mason khoát tay nói. Nhanh xách đi, mùi tanh quá nặng đi. Lia cũng kỳ quái hỏi. Bò máu cũng không tốt ăn nha. Ngươi thế nào ăn? Dương Thúc bảo nói ra. Quê hương của chúng ta thường thấy nhất phương thức xử lý là dồi heo. Tựa như các ngươi làm nông phu lạp xưởng đồng dạng. Đưa chúng nó rót vào ruột sấy bên trong sau đó xuyến nồi lẩu. Hầm dưa chua, xào rau hẹ các loại. Tóm lại mùi vị cũng không tệ lắm. Nghe lời này Ban rời đi. Không nhiều sẽ hắn trở về. Trong tay là tươi lạnh bảo tồn ruột sấy. Dương Thúc bảo không kìm được vui mừng. Này hắc ca ca thật sự là hành động phái. Không nói nhiều. Chuyện rộng thoáng. Dạng này hắn cũng không đi đánh củi. Tìm cái phễu bắt đầu rồi heo. Bởi vì bình thường muốn rót nông phu lạp xưởng nguyên nhân. Ban trong nhà rửa ruột công cụ rất đầy đủ. Từng đầu thô lại lớn lên máu ruột trong tay hắn thành hình. Dương Thúc bảo tìm cái đầu gió dưới bóng cây trống lên giá đỡ. Sau đó đem máu ruột treo đi lên. Máu ruột trong gió lay động. Đây là bội thu tình cảnh. Dương Thúc bảo nghĩ lại nhấm nháp một chút bội thu mùi vị. Thế là áp vào máu ruột bên trên ra sức ngửi một cái tức giận. Thật tao, bạn cùng Mason đều là chơi giao phay hảo thủ. Hai đầu bò chậm rãi liền bị phân giải ra. Chém đứt đầu bò, chặt xuống đùi bò, lột bỏ da bò, xử lý lòng bò. Còn lại chính là thịt bò cùng xương bò. Lia đem to lớn lòng bò cho thu thập qua một bên. Dương Thúc Bảo giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ hỏi. Cái đồ chơi này các ngươi xử lý như thế nào? Ăn hết nha, Lia nói. Các ngươi người Trung Quốc không ăn nội tạng thật sao? Kỳ thật bọn chúng ăn thật ngon. Dương Thúc Bảo cười khan nói. Chúng ta cũng ăn, Lia bật cười nói. Tốt a, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta người châu Phi sẽ ăn gia súc nội tạng. Nguyên lai người Trung Quốc cũng sẽ ăn, nhưng ta nghe nói Á Mỹ Âu người cũng không ăn nha. Dương Thúc Bảo cũng đã được nghe nói cùng loại, nghe đồn, hắn nghe được là liền người châu Á ăn gia súc xuống nước. Người ngoại quốc không ăn, nhất thời đục lỗ, nhặt nhạnh chỗ tốt thất bại, mới mẻ thịt bò bị phân giải thành khối lớn. Mason bỏ tiền mua đi một cái khối lớn trở về làm bò bít tết. Ban là cái có ý tứ người. Hắn tuy là lấy tiền lại thu cái tiền vốn. Một bang 20 khối. Siêu thị một bang thịt bò muốn 30 đến 50. Hơn nữa vậy vẫn là phổ thông cốc tự thịt bò. Ban nhà bò Cimento không phải cái gì ưu tú chủng loại. Nhưng nuôi nấng tỉ mỉ, chiếu cố tỉ mỉ, hoàn cảnh ưu mỹ, thịt bò phẩm chất rất tốt. Nhưng so sánh cốc tự thịt bò giá cả quý, này một ít thịt bò hắn phải đưa đi Honolulu tươi lạnh cửa hàng bán ra. Thừa dịp sắc trời còn sáng đường, hắn tuyển một khối lớn lưu lại làm cơm tối cùng bình thường dùng ăn. Còn lại toàn bộ mang lên xe bán tải, Mason là đầu bếp lưu lại chuẩn bị cơm tối, Dương Thúc Bảo lại cùng đi ban đi bán thịt. Đồng thời đi cục cảnh sát cầm chứng nhận sử dụng súng. Bàn hộ khách là Honolulu lớn nhất tươi lạnh thịt cửa hàng, rất nhiều thịt. Cửa hàng quy mô rất lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông. Nó tập thịt tươi bán ra, thực phẩm chín sản xuất cùng đồ tể là một thể. Trước cửa ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Bọn hắn sau khi đến có người đi ra chào hỏi ban. Song phương đều là lão hợp tác đồng bạn, thậm chí không cần kiểm tra thịt bò phẩm chất. Chất kiểm viên trực tiếp ở phía trên rơi một cấp thịt nhãn hiệu. Sau đó chính là cân nặng cùng kết toán. Dương Thúc Bảo lần đầu tiên tới thịt này quán ăn. Hắn đối với hết thảy đều cảm giác hiếu kỳ. Ban cầm tới kết toán giấy tờ sau liền cùng hắn đi lòng vòng. Bò của bọn hắn thịt là chỉnh thể một cái giá cung ứng cho rất nhiều thịt. Mà rất nhiều thịt còn muốn tiến hành đậm gia công xử lý tái xuất bán cho hộ khách. Vẻn vẹn cầm thịt bò đến nói phân làm thịt sườn, bò lâm thịt, dưa leo đầu thịt, mông đuôi thịt, xếp sau thịt, thịt bò nạm thịt, xương sườn thịt các loại. Phi thường kỹ càng, Dương Thúc Bảo đếm tổng cộng có hơn 40 chủng loại. Trừ cửa hàng còn có đồ tể khu, rất nhiều người vội vàng dê bò lợn đến đây bán ra. Bên trong không thiếu heo con dê con bê này một ít thú. Nhìn xem từng cái thú nhỏ tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt. Dương Thúc Bảo trong lòng thật không là tư vị, nhưng là dê con thịt cùng con bê thịt ăn ngon thật. Hắn không thích ứng đồ tể khu không khí. Cứ việc không thấy được cái gì huyết tinh tràng diện nhưng vẫn là cảm giác trong lòng không thoải mái, thế là chuẩn bị kêu lên ban cùng rời đi. Lúc này lại có người nắm hai đầu con bê đến đây xếp hàng. Dương Thúc Bảo nhìn lướt qua sau bỗng nhiên hứng thú. Hắn cho ban đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cùng đi lên quan sát. Hai đầu con bê cái đầu thật lớn, chính mặt cái lỗ tai lớn. Đoán chừng đều tại 100 cây di hướng trên. Bọn chúng ngạch đỉnh nhô lên, vai cũng nhô lên. Này nhô lên về sau kéo dài mãi cho đến lưng trung bộ mới dần dần hạ xuống, dẫn đến bọn chúng nhìn qua rất cường tráng. Có ý tứ chính là bọn chúng toàn thân mọc ra xích hồng sắc thể mau. duy chỉ có tứ chi theo đầu gối hướng xuống là màu trắng. Bởi vì lông của bọn nó tỉ mỉ mà mềm nhẵn, cho nên nhìn qua tựa như ăn mặc màu trắng tất chân đồng dạng. Dương Thúc Bảo đi đến con bê trước mặt, trong đó một đầu nghiêng đầu nhìn hắn. Trời chiều quang mang chiếu vào ánh mắt nó trên, xuyên thấu qua phản quang đến xem con của nó vậy mà là lam màu lục. Rất xinh đẹp, ông ứng thấu triệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.